Ta tu tiên bằng kỹ năng bị động. Chương 81, 81, trận bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, ZL. Huynh đây là lần đầu tiên Chu Phụng toàn lực vận chuyển linh lực kể từ đột phá đến linh đài cảnh. Dưới tình huống có thần hồn lực phụ trợ, hắn cảm giác khống chế đối với linh lực tăng cường rất nhiều. Đặc biệt là khi sử dụng chiến pháp thôn ma thuật, cảm giác này đặc biệt rõ ràng. Xúc tu làm bằng linh lực, điên cuồng gãi tử ngọc trung bên ngoài cơ thể Hàn Xí. Hơn nữa mỗi một lần công kích đều có thể thẩm thấu một bộ phận nhỏ linh lực công kích vào thịt của Hàn Xí. Mặc dù có thể xuyên giáp uy lực công kích rất nhỏ, nhưng không chịu nổi số lần, tần suất cao. Trời sinh thần thông, ngươi lại có thần thông trời sinh. Đạo cốt của ngươi, ta muốn, liên tục công kích liên tục. Rốt cục làm cho Hàn Xí phản ứng lại, đồng thời trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. Tử Ngọc Trung không có vấn đề gì, nhưng công kích của Chu Phụng lại có thể vòng qua Tử Ngọc Trung. Có thể giải thích tình huống này, chỉ có một lời giải thích, đó chính là Chu Phụng có thần thông trời sinh. Thần thông, nói chung chỉ có thần thông cảnh mới có thể học được. Nhưng trên thế giới này luôn có một số đặc thù rất đặc biệt. Trời sinh đã có thể có được thần thông. Hơn nữa theo cảnh giới tăng lên, uy lực của thần thông này sẽ dần dần giải phóng. Người thần thông trời sinh như vậy, trên xương cốt của nó sẽ có mật văn thiên địa, cho nên được gọi là đạo cốt. Người tu hành thời viễn cổ trong truyền thuyết, chính là từ trong một ít xương yêu thú phát hiện ra mật văn thiên địa trong đó, cuối cùng sáng tạo ra cảnh giới tu hành thần thông cảnh này đi ra. Chính vì vậy, vô luận là đạo cốt của yêu thú hay là đạo cốt của nhân loại, giá trị của nó đều cực cao. Một khi bại lộ, cho dù là tử phủ cảnh cũng không bảo vệ được. Bởi vì điều này có nghĩa là một loại thần thông. Hiện tại Hàn Xí chính là hoài nghi Chu Phụng là trời sinh thần thông giả. Nhưng Chu Phụng tự mình biết chuyện của hắn. Cái gì trời sinh thần thông? Đó chỉ là xuyên giáp chi mâu bị động mà thôi. Người chỉ sợ còn không biết trời sinh thần thông là cái gì đi. Bằng không tuyệt đối sẽ không dễ dàng bại lộ ra như vậy. Một chút tham lam hiện lên trong mắt Hàn Xí. Nói thật, nếu không phải Hàn Xí đã xem qua một quyển sách cổ, căn bản sẽ không biết cái gì là trời sinh thần thông giả. Đó là may mắn, Hàn Xí hắn quả nhiên là số mệnh sở chung. Có thể gặp được một thần thông trời sinh hoang dã. Thiên tài như vậy, một khi xuất thế trên cơ bản đều sẽ bị những tông môn cổ xưa kia mang đi. Trời sinh thần thông, có nghĩa là kỹ năng bị động của ta. Chu Phụng cũng không rõ cái gì là trời sinh thần thông giả. Chỉ là cảm giác ánh mắt Hàn Xí nhìn về phía mình đã thay đổi. Cái loại bộ dáng tham lam này, thật giống như nghẹn mấy năm đại hán nhìn về phía một đóa kiều hoa vậy. Tử Ngọc Trung, di truyền. Sau khi hoài nghi Chu Phụng là người trời sinh thần thông giả, Hàn Xí tính toán trực tiếp bắt hắn nói, nếu có bất kỳ tai nạn nào xảy ra dẫn đến những người khác, đó sẽ tồi tệ. Chỉ thấy Tử Ngọc Trung trên đầu Hàn Xí hơi lắc lư. Keng, một trận chuông lặng lẽ vang lên. Tiếng chuông này phập phồng bất định, làm cho người ta có một loại cảm giác quái dị. Cảm thụ của Chu Phụng rõ ràng nhất. Hắn cảm giác thân thể mình bị một bàn tay to nhiều lần xoa nắn hơn 10 lần. Tiếng chuông kia cũng là không để ý đến thôn ma chiến giáp của hắn. Sóng âm tấn công, khó lòng phòng bị a. Nhưng cũng may thân thể Chu Phụng cực kỳ cứng cỏi. Đây là công lao của lão bì bị động. Lúc trước bởi vì nhiều lần soát lão bì bị động, dẫn đến cường độ thân thể của hắn tăng lên đến một loại mức độ khủng bố. Cho nên hiện tại Tử Ngọc Trung gõ một cái, hắn còn có thể chống đỡ. Tồi tệ hơn chính là, quá trình Tử Ngọc Trung vang lên, ẩn độc cổ cũng đang lặng lẽ đánh lén. Lặng yên không một tiếng động đánh lén, phối hợp với Tử Ngọc Trung quả thực chính là muốn chết. Nguy hiểm, Chu Phụng lại một lần nữa dựa vào bản năng chiến đấu. Hiểm chi lại hiểm trở tránh được ẩn độc cổ đánh lén. Cái mõm tối đen như mực kia, suýt chút nữa đã cắn vào hắn. Rõ ràng chỉ là linh đài cảnh nhị trọng, chênh lệch lại lớn như vậy. Đối mặt với bộ công kích này của Hàn Xí, Chu Phụng cảm thấy cực kỳ khó khăn. Rõ ràng cảnh giới song phương chênh lệch cũng không lớn. Hắn thậm chí cảm giác linh lực của Hàn Sí Hùng hậu trình độ cũng không bằng mình. Trải qua bạo thực cấp 2 điên cuồng nuốt chửng, linh lực của Chu Phụng cực kỳ khổng lồ. Thậm chí ngay cả Hàn Sí cũng không thể so sánh với. Nhưng trong quá trình chiến đấu, hắn đã bị đè ép, lại né tránh, nhìn Chu Phụng né tránh ẩn độc cổ đánh lén. Hàn Sí không hiểu sao có chút sốt ruột. Người trước mắt này rõ ràng không có gì cả. Sao có thể cảm giác như trong thời gian ngắn không bắt được. Hắn có được Tử Ngọc Trung và ẩn độc cổ. Đối mặt với Chu Phụng thân không có gì cả. Hẳn là trong nháy mắt bắt được mới đúng a, đây là nhận thức gì? Mỗi lần dường như có thể dự đoán trước. Còn có thân thể này vì sao mạnh như vậy? Chẳng lẽ trong cơ thể hắn là vô song cổ? Tiếp theo, Hàn Sí tấn công liên tiếp, nhưng vẫn chưa đánh bại Chu Phụng. Điều này khiến Hàn Sí ngày càng lo lắng. Ẩn độc cổ đánh lén hoàn toàn vô dụng. Công kích của Tử Ngọc Trung ngay từ đầu còn có chút hiệu quả. Chu Phụng trực tiếp chấn động phun máu tươi. Thân thể còn lung lay lắc lư. Nhưng Chu Phụng vẫn là một bộ dáng sinh long hoạt hổ như cũ. Thoạt nhìn còn có thể kéo dài một thời gian. Trên thực tế, bản thân Chu Phụng cũng cảm thấy mình quá chống đánh. Bản thân hắn cực kỳ kiên cố. Vô cùng có thể chống đỡ. Sau đó còn có thể chất tự lành bị động. Thể chất tự lành bị động khi bị thương liền tự động kích hoạt. Bắt đầu chậm rãi khôi phục thương thế. Khủng bố nhất còn có. Mỗi khi thương thế của hắn càng nặng, như vậy trái tim bất khuất bị động cũng là kích hoạt. Trái tim bất khuất, vết thương càng nặng, hiệu quả điều trị càng tốt. Dưới đủ loại nhân tố như vậy, làm cho Chu Phụng cực kỳ kháng cự. Và từ khi mới bắt đầu, hắn phát hiện ra rằng chỉ chốc lát sau không thể đánh bại Hàn Sí. Bắt đầu âm thầm tích lũy sức mạnh. Bây giờ tiêu thụ đối phương đầu tiên. Sau đó tìm kiếm một cơ hội. Ghê tởm, phong thiên trận, khởi hành, thời gian càng kéo dài. Hàn Sí càng bất an. Hắn sợ cái này kéo dài sẽ dẫn đến những người khác. Cũng sợ Chu Phụng ý thức được không đúng. Trực tiếp chạy trốn. Cho nên Hàn Sí cắn răng một cái. Nhẫn tâm lấy ra một trận bàn. Trận bàn, đây là do trận pháp mọi người chế tạo ra một loại đồ vật. So sánh với trận kỳ loại này cần tự mình động thủ bày trận. Ưu điểm lớn nhất của trận bàn là có thể tự động dùng. Không cần thao tác, bởi vì cần một trận pháp mọi người tốn thời gian hao tổn sức lực mới có thể chế tạo ra. Cho nên mặc dù trận bàn đơn giản nhất cũng là giá trị không nhỏ. Trận bàn Hàn Sí lúc này lấy ra, bên trong liền phong ấn một trận pháp tên là Phong Thiên Trận. Trận pháp này được xưng là có thể phong tỏa một mảnh thiên địa. Do đó gạt qua thiên cơ. Chỉ là trên thực tế, Hàn Sí lấy ra Phong Thiên Trận này, chỉ có thể phong bế chung quanh, không cho Chu Phụng trốn thoát, và chỉ có thể bịt kín trong khoảng 10 phút. Khi bị tấn công, thời gian sẽ trở nên ngắn hơn. Đúng vậy, Hàn Sí dự định đích thân lên. Trận bàn trôi nổi trên không trung. Một trận đồ khổng lồ bao phủ trên đầu Chu Phụng. Ngắn ngủi vài giây, Chu Phụng liền phát hiện mình dường như bị nhốt trong một cái lồng giam. Mà trên người Hàn Sí đối diện bắt đầu tản mát ra độc khí màu tím. Cách chương.